Cực phẩm cuồng thiếu, chương 925, huyền giới tu sĩ. Góc truyện audio.com. Địa cầu cùng huyền giới thông nói phong ấn nới lỏng. Dị thú mạnh mẽ bất cứ lúc nào đều có thể phá tan phong ấn đi tới địa cầu. Thế nhưng trên địa cầu người nhưng lại không biết cái lối đi này ở huyền giới vị trí nào. Huyền giới, Nam vực, huyền thú rừng rậm. Huyền thú rừng rậm là huyền giới một cái khá là đặc thù tồn tại. Nơi này là huyền thú thiên đường, lượng lớn huyền thú ở đây sinh sôi sinh lợi, tràn ngập chém giết cùng máu tanh. Tùng lâm pháp tắc là quy tắc duy nhất, nhược nhục cường thực, không có bất kỳ đạo lý gì có thể giảng. Thực lực chính là đạo lý quyết định, bất quá huyền thú rừng rậm cũng là huyền giới tu giả người mạo hiểm thiên đường. Rất nhiều huyền giới tu giả đều yêu thích tới nơi này săn giết huyền thú. Thu được thú hạch, trong đó một ít huyền thú cả người là bảo, da lông là quý giá bì thảo, huyết nhục có thể làm thuốc, hoặc là luyện đan, liền xương đều là bảo bối. Hơn nữa ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm, bởi ít dấu chân người, sinh trưởng rất nhiều linh dược, bảo dược, dược linh từ mấy chục năm đến mấy trăm năm không giống nhau. Hơn nữa càng là hướng về huyền thú ở giữa vùng rừng rậm, linh dược hoặc là bảo dược liền càng nhiều, cũng càng quý giá. Bất quá, những này bảo dược bên cạnh thường thường có mạnh mẽ huyền thú trông coi. Huyền giới tu giả muốn hái tới cũng không dễ dàng, thường thường muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng mới có thể đắc thủ. Cao nguy hiểm tất nhiên nương theo lời cao, điểm này ở bất kỳ thế giới đều sẽ không thay đổi. Chỉ cần có lãi cách xù, dù cho như thế nào đi nữa nguy hiểm cũng chung quy có gan lớn không sợ chết đi làm. Ngày hôm nay, ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm liền xuất hiện một cái gan lớn huyền giới tu giả. Khoảng chừng 20 tuổi trên dưới, trên người mặc một thân áo lam, chính đang liều mạng bay trốn. Nguyên nhân không gì khác, ở sau lưng của hắn, một con cả người ánh lửa to lớn chim ưng chính ở trên không theo sát không nghỉ. Trong miệng không ngừng phun ra từng viên một mang theo liệt diễm quả cầu lửa. Chim ưng chỗ đi qua, liệt diễm trùng thiên, khói đặc lan, cả kinh cái khác huyền thú hoảng không hạ chạy trốn tứ phía. Chỉ lo trở thành con này tên là liệt diễm hùng ưng huyền thú phát tiết lửa giận đối tượng. Con này liệt diễm hùng ưng tuy rằng vẻn vẹn là chân nguyên cảnh huyền thú, cũng không phải là huyền thú bên trong vùng rừng rậm cường đại nhất, nhưng cũng là khó dây dưa nhất, ở nó lãnh địa bên trong sinh trưởng một cây sâu sắc liên. Chính là 500 năm dược linh bảo dược, những năm gần đây, huyền giới không ngừng có tu giả đánh này cây sâu sắc liên chú ý, nhưng không có một người thành công trích đi. Phần lớn đều bị nó liệt diễm trực tiếp thiêu thành cho tàn. Thậm chí ngay cả cho tàn đều không còn sót lại. Cái này thanh niên áo lam, cũng là mơ ước sâu sắc liên huyền giới tu giả. Bất quá không cách nào đánh giết liệt diễm hùng ưng, bị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhiều lần suýt chút nữa bị hỏa đàn bắn trúng. Bất quá, hắn cũng coi như tuyệt vời, có thể ở liệt diễm hùng ưng công kích dưới kiên trì thời gian dài như vậy. Hắn tiêu hao cũng lớn vô cùng, vừa trốn vừa âm thầm kêu khổ, thanh niên áo lam cũng không giống ở bề ngoài dễ dàng như vậy. Hắn trên thực tế đã thu được trọng thương, ở đầu sâu sắc liên thời điểm bị liệt diễm hùng ưng phát hiện. Trực tiếp cho hắn một đòn chí mạng, suýt chút nữa tại chỗ đem hắn hóa thành cho tàn. Cũng may hắn lần này chuẩn bị cũng sung túc, thêm vào liệt diễm hùng ưng sợ thương tổn được sâu sắc liên, không hề sử dụng toàn lực, bằng không hiện tại hắn đã sớm đã biến thành than cốc. Chạy trốn sắp tới nửa canh giờ, thanh niên áo lam cảm giác mình đã là cung dương hết đà. Nếu như lại không cách nào chạy trốn có thể có truy sát, e sợ chính mình liền thật sự nguy hiểm. Ngay vào lúc này, huyền thú bên trong vùng rừng rậm lượng lớn dị thú cũng tụ tập lại đây. Chúng nó đối với huyền giới tu giả, đối với nhân loại tràn ngập thâm hận thù sâu, huyền giới tu giả đi tới huyền thú rừng rậm, hầu như không có đối với chúng nó có mang thiện ý. Không phải lén lút hái linh dược chính là săn bắn giết chúng nó. hô, hô, lúc này, những này huyền thú tự phát tổ chức ra, quay về thanh niên áo lam vây đuổi chặn đường, thú kỹ nhiều lần xuất kích, thanh niên áo lam không ngừng kêu khổ, không nghĩ tới thâu cái sâu sắc liên dĩ nhiên trêu ra lớn như vậy họa. Nếu như trộm được tay cũng được a, then chốt là vẫn không có trộm được tay, phần này uất ức cũng đừng nói ra, trước không đường đi, phía sau có truy binh. Thanh niên áo lam cảm thấy, không thể lại hướng về huyền thú rừng rậm chạy, bằng không những dị thú kia biết con đường của chính mình. Tất nhiên sẽ ở phía trước chặn đường chính mình, đến thời điểm càng khó thoát hơn mệnh. Nghĩ tới đây, thanh niên áo lam con mắt hơi chuyển động, đột nhiên chuyển hướng, hướng về một bên khác bỏ chạy, chuẩn bị nhiễu cái vòng tròn lại chạy đi. Đang lúc này, thanh niên áo lam đột nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa vàng chói lọi. Phảng phất có cái gì dị bảo xuất thế như thế, nhất thời đại hỉ, đem hết toàn lực vọt tới. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như thật sự có cái gì dị bảo xuất thế, mình có thể được dị bảo có thể thì có năng lực tự vệ. Ít nhất có thể lao ra huyền thú rừng rậm, bởi khoảng cách không xa. Thanh niên áo lam rất nhanh liền tới đến kim quang lấp lóe địa phương. Chỉ thấy một vệt kim quang sán lạn môn hộ đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Thanh niên áo lam do dự một chút, không biết cái này màu vàng cánh cửa ánh sáng đến tột cùng đi về nơi nào. Hữu tâm muốn vòng qua màu vàng quang môn kế tục đào tẩu. Nhưng không ngờ phát hiện mình bị vây quanh. Lượng lớn huyền thú từ bốn phương tám hướng hướng về hắn vây kín lại đây. Cầm đầu rõ ràng là liệt diễm hùng ưng. Lúc này liệt diễm hùng ưng trên người ánh lửa đã biến mất rồi. Thế nhưng là cả người đỏ đậm, phảng phất còn đang thiêu đốt như thế. Vèo, đây mới thực sự là lên trời không đường xuống đất không cửa. Thanh niên áo lam cắn răng một cái. Mặc kệ tìm tới màu vàng cánh cửa ánh sáng đi về nơi nào. Trước tiên trốn vào đi lại nói. Thân thể lóe lên, trực tiếp tiến vào màu vàng cánh cửa ánh sáng bên trong. Bởi vì, hắn giờ phút này, bị thương thật nặng, không cần nói chống lại dị thú công kích, thoát thân đều biến đến mức dị thường khó khăn. Lại tiếp tục như thế, chắc chắn phải chết, muốn chạy, ngươi chạy được không? Liệt diễm hùng ưng nhanh tức điên, những năm gần đây, không ngừng có huyền giới tu giả đến đánh chính mình này cây sâu sắc liên chú ý. Để nó phiền muộn không thôi, liệt diễm hùng ưng là nắm giữ hỏa phượng huyết thống kỳ cầm. Thế nhưng hỏa độc quá lợi hại, liền chính nó đều không thể chịu đựng, phải dùng sâu sắc liên hàn băng đến trung hòa hỏa độc. Tinh luyện huyết thống, vì lẽ đó. Sâu sắc liên đối với nó tới nói, tuyệt đối là chân vượt qua tính mạng đồ vật, không cho người ngoài chia sẻ, nó cũng không biết này đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng đến tột cùng đi về nơi nào. Vì chém giết cái này đáng ghét tu giả, liệt diễm hùng ưng không chút do dự vọt vào quang môn bên trong. Sau lưng nó, những kia mạnh mẽ huyền thú cũng vọt vào theo, chỉ một thoáng biến mất ở quang trong môn phái. Mỹ Châu Liên Minh, Cáp Duy Sa Mạc, đây là vừa nhìn vô tận một mảnh mênh mông sa mạc. Trên căn bản thuộc về nhân loại sinh mệnh vùng cấm, hiếm có người sẽ đến như vậy một hoàn cảnh ác liệt địa phương. Nhưng mà liền ở mảnh này trong sa mạc, nhưng có một cái thanh hồng tổ chức thành lập một bí mật căn cứ. Thỏ khôn có ba hang, Trần Đạo Tàng so với thỏ khôn có thể muốn giảo hoạt hơn nhiều. Hắn phòng ngừa chu đáo, ở các nơi trên thế giới nơi hoang vu không người ở đều thành lập bí mật của chính mình căn cứ. Cung chính mình bế quan sử dụng, từ khi ở châu Phi đại lục nhìn thấy Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người đánh giết nửa bước chân nguyên cảnh dị thú sau khi Trần Đạo Tàng liền từ châu Phi đại lục biến mất rồi. Hắn luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, chỉ lo Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người rảnh tay tìm chính mình phiền phức. Trực tiếp từ châu Phi đại lục đi tới Mỹ Châu Liên Minh Cáp Duy trong sa mạc căn cứ. Ngày đó, Trần Đạo Tăng đang tu luyện, nỗ lực bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Triệt để đạt đến chân nguyên cảnh, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào thành công, không sờ tới con đường, đang tu luyện bên trong Trần Đạo Tàng đột nhiên cảm ứng được một luồng kịch liệt nguyên khí đất trời gợn sóng. Bỗng nhiên mở mắt ra, đi ra căn cứ, hướng về nguyên khí gợn sóng kịch liệt phương hướng nhìn lại. Nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng, đây tuyệt đối không bình thường, nhất định phải có đại sự gì phát sinh rồi. Trần Đạo Tăng còn không biết huyền giới sự tình, còn tưởng rằng là Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người tìm đến rồi. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không thể, bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Chử Huyền Cơ cùng Viêm hai người đều là mèo già hóa cáo hạng người. Như đúng là bọn họ tìm đến rồi, tất nhiên sẽ tiềm tàng hành tích, trực tiếp bưng xào huyệt của chính mình mới đúng, tuyệt đối sẽ không như vậy lộ liễu. Ngay khi hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, đột nhiên con mắt trợn tròn, hắn phát hiện, ở phía xa trên sa mạc đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc cánh cửa ánh sáng. Ảo ảnh, Trần Đạo Tăng cái thứ nhất nghĩ đến chính là ảo ảnh. Ảo ảnh không riêng ở trên biển rộng sẽ xuất hiện, ở trong sa mạc đồng dạng sẽ xuất hiện, rất nhiều ở trong sa mạc thám hiểm, cuối cùng chết ở trong sa mạc, cũng không phải là hắn đi không ra. Mà là gặp phải ảo ảnh, căn bản là lệch khỏi dự định con đường mà không tự biết. Kết quả cuối cùng tất nhiên là chôn xương cắt vàng, bất quá rất nhanh hắn liền ý thức được chính mình sai rồi. Bởi vì ở quang môn bên trong lảo đảo lao ra một tên máu me khắp người thanh niên. Y phục trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ở thanh niên phía sau, theo lượng lớn dị thú, các loại chủng loại đều có. Chim bay cá nhảy tụ hội, chính đang từ màu vàng cánh cửa ánh sáng bên trong lăn mà ra. Dẫn trước chính là một con cả người đỏ như máu chim ưng như thế ác điểu. Thế nhưng là so với chim ưng lớn hơn rất nhiều, coi như là trên địa cầu to lớn nhất đại dương ưng cũng không có nó lớn như vậy. Hai cánh dương ra, đủ có dài mấy chục mét, che kín bầu trời, lần này thực tại đem Trần Đạo Tàng dọa cho phát sợ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, con dị thú này xa mạnh hơn chính mình ở trước mặt nó hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Vèo, không có chút gì do dự, Trần Đạo Tàng quay đầu liền chạy, ngay khi Trần Đạo Tàng đào mạng đồng thời, tên kia máu me khắp người thanh niên phát hiện hắn, trực tiếp hướng về hắn bên này tránh được đến, vừa trốn vừa nói, cứu ta, mang ta cùng rời đi. Ta cứu ngươi đối với ta có ích lợi gì? Trần Đạo Tăng chửi má nó tâm đều có. Này Tăng Môn Tinh, nơi nào không tốt trốn. Một mực hướng về phía bên mình tránh được đến. Này không phải cho hắn gây phiền phức sao? Chỉ cần ngươi cứu ta, ngày sau ta tất có thâm tạ. Thanh niên áo lam liền vội vàng nói. Đi theo ta, Trần Đạo Tăng trầm ngâm chốc lát. Quỷ thần xui khiến gật đầu đáp ứng rồi. Mang theo tên kia máu me khắp người thanh niên chạy trốn tới căn cứ. Sau đó, trực tiếp khởi động căn cứ tự bạo hệ thống. Nếu như không có cái gì ngăn cản những này dị thú. Trần Đạo Tăng cảm thấy, chính mình đào tẩu vẫn là có mấy phần chắc chắn. Tuy rằng nắm không lớn, nhưng dù sao mình quen cửa quen nẻo. Nhưng nếu là mang theo cái này con ghẻ liền khó khăn. Bất đắc dĩ. Trần Đạo Tàng chỉ có thể quả đoán lựa chọn đem căn cứ nổ hủy. Lợi dụng nổ tung tạm thời ngăn cản phía sau bầy thú. Chỉ cần tranh thủ đến trong chốc lát, chính mình liền có thể mang theo cái này con ghẻ thoát khỏi miệng cọp. Lúc này, Trần Đạo Tàng còn không biết chính mình cứu dĩ nhiên là huyền giới thanh niên tu giả. Nếu như biết đến thoại không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào. Thế nhưng giờ khắc này không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hai người chạy ra căn cứ sau khi không lâu, lấy liệt diễm hùng ưng cầm đầu bầy thú liền chạy tới căn cứ phụ cận. Toàn bộ căn cứ ầm một tiếng, trong nháy mắt muốn nổ tung lên, mạnh mẽ sóng khí đem liệt diễm hùng ưng đều ngăn cản một thoáng. Thực lực của hắn hạ thấp dị thú càng bị sóng khí hiên đến người ngã ngựa đổ. Đi mau! Trần Đạo Tăng kéo thanh niên áo lam, hai người hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mông trong sa mạc. Không thấy bóng dáng, ES, hôm nay canh 3, cầu một tấm phiếu đề cử, vé tháng,